Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên tục bị dồn ép đến mức phải thổ huyết ra ngoài nằm bẹp dưới đất. Tên tà sư kia chĩa mũi kiếm gỗ nào vào mặt của vị đạo sĩ, hắn cười lên khảnh khạch khoái chí. Hóa ra là cũng chỉ có được như vậy, bây giờ thì sao linh hồn của ngươi ra đây? Vị đạo sĩ thổ huyết mò dậy chỉ là một nụ cười mà nói, vậy sao, ai là kẻ phải chết thì vẫn còn chưa biết. Thôi để ta mượn tạm pháp thuật của ngươi vậy, Mộc ra lệnh đi. Ở đầu làng Mộc chỉ lặng lặng đáp, ra. Bên này tên tà sư giơ mũi kiếm lên định tung đòn kết liễu, hắn liền thét lớn, chết đi. Đột nhiên mũi kiếm dừng lại trước cổ của vị đạo sĩ, hắn liền ôm ngực thổ huyết ngã quỵ xuống nền, đôi bàn tay giấm đầy máu của bản thân. Hắn như không tin vào những gì đang xảy ra, thực sự cục thế xoay chuyển quá nhanh, hắn ấp úng, không thể nào, huyết tử phụ, người phá nó lúc nào, tại sao ta không biết, tại sao người có thể điều khiển được pháp thuật của ta? Vị đạo sĩ vuốt chùm râu rồi nói, từ xưa cho đến nay gieo gió gặp bão là chuyện thường tình, bùa chú của người ta đã phá, nhưng mà ta lại dùng máu của một đồng tử khác cho nó uống, và dĩ nhiên huyết tử phù sẽ xem người đó là chủ nhân mà tuân lệnh. Và khi nãy người vẫn ra lệnh được cho huyết tử phù là do chủ nhân của nó để nó làm như vậy, người đã bị lừa, còn bây giờ nộp mạng đi. Không, Mộc mau ra lệnh cho huyết tử phù giết hắn rồi cắn nuốt hết linh hồn của hắn lại. Vâng, mau làm theo những gì mà thầy ta bảo, nhanh. Tự nhiên đôi bàn tay của Mộc phát sáng, bắn ra một tia năng lượng lên bầu trời. Mình nhìn thấy vậy mà mắt tròn mắt dẹt. Một lát sau thì tia năng lượng đó rơi xuống ngay đầu của tên tà sư. Cả thân hình của hắn bị cháy rụi. Ngôi nhà của hắn cũng bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro. Xác của hắn nằm gục ở giữa sân, chỉ có con quạ đôi lúc đậu xuống rồi mổ vài phát kêu lên những tiếng quạc quạc kỳ người. Vị đạo sĩ đó đi đến đầu làng cùng hai người đệ tử của mình rời xa khỏi làng và đi mất biệt. Dĩ nhiên Mộc cũng biết được rằng sẽ rất lâu nữa anh mới có thể trở lại ngôi làng thân thương này. Bây giờ vòng lặp nhân quả lại bắt đầu và những kẻ thù ác phải trả giá cho những hành động mà mình đã gây ra. Sáng hôm sau Loan cho đuổi hết người làm, cứ thầy mỗi người một ít bạc vụn rồi bảo bọn họ cuốn gói ra đi. Phú thì đi đến nhà lão tà sư để hỏi chuyện. Nhưng vừa đi đến cổng thì đã thấy cái xác cháy đen nằm ở giữa sân. Hắn bàng hoàng không tin đây là sự thật. Nhưng cũng không dại gì mà ở lại đó lâu. Nhỡ đâu ai đó thấy được rồi lại nghi ngờ hắn giết lão ta thì khổ. Thế là không giải quyết được gì đành lùi thổi bước về nhà. Và quán thấy vẻ tiểu nghiêu của chồng cho nên không dám hỏi gì thêm, chỉ chậc lưỡi. Thôi cũng chả sao đâu. Công lắm thì mẹ đi theo cha thôi. Cái quan trọng là anh đã làm chủ cái nhà này. Xây cho mẹ một ngôi nhà mộ thật lớn rồi nhang khói đầy đủ là được. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi chui thẳng vào giường nằm ngủ. Mặc dù giờ này trời cũng đã lên cao, Loan cũng chẳng bận tâm lắm, do bây giờ không còn gia nhân trong nhà cho nên cô ta phải tự rửa. Cho nên cô ta phải tự rửa đống bát đũa ở sau giếng. Đi qua cái giếng cũ, Loan ghé mắt nhìn xuống. Một lát sau Loan thấy dưới giếng nước thấp thoáng hiện lên hình ảnh của hai cái mặt người. Không, phải gọi là mặt quỷ mới đúng. Mặt nước rất trong cho nên Loan nhìn thấy rất rõ. Khuôn mặt của ông Phong và bà Linh lập lờ hiện lên. Hai con mắt thì lồi hẳn ra ngoài. Họ cứ thè cái lưỡi mà ngối nước tạo thành một vòng xoáy sâu hun hút. Đôi hàm răng nanh đen kịt nhe ra làm Loan giật mình. À, ta không tin là thật, liền dụi mắt lại rồi nhìn lại một lần nữa. Thì lần này lại chẳng thấy gì cả. Loan thở phào nhẹ nhõm tự nhủ rằng ban nãy hóa ra cũng chỉ là ảo giác. Loan rửa bát rồi bước vào trong nhà. Nhưng vừa đi đường trái sau thì lại nghe tiếng cười khúc khích văng vẳng ở đằng sau lưng. Quay lại nhưng không hề thấy ai xung quanh, Loan lại cho có thể như lúc nãy là mình nghe nhầm. Bước vào nhà nhìn thấy chồng mình đang nằm ngủ, người thì ra rất nhiều mồ hôi, mặc dù trời đang vừa bước sang đầu thu, tiết trời cũng đã chuyển giao. Cứ cho rằng chồng mình bị cảm thông thường cho nên Loan chỉ chườm nước rồi lau người cho Phú, miệng vẫn không ngời ngất lào bào. Ốm khi nào không ốm lại lựa cái lúc này, đến ngay cả một người làm cũng không có mà chăm, chán vậy không biết. Phú không nói gì cả, chỉ nằm khò khè thở. Cả ngày hôm đó Loan nấu một ít cháo cho chồng, rồi đi tìm thêm người làm giúp việc. Phú ở nhà một mình, bây giờ trong người của Phú cảm thấy uể oải và mệt mỏi, chảy rất nhiều mồ hôi. Phú bỏ chén cháo qua một bên và nằm bẹp xuống giường, mê man không biết gì nữa. Một lát sau, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Phú Thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.